Người tình giấu mặt, chương 3, nó là tai họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, một con sú nha đầu vô dụng sinh con ra cũng chỉ là một đứa nha đầu vô dụng mà thôi, Lâm âm ái mỉa mai nói. Vì sao mẹ lại có thể nói như vậy chứ? Cứ cho là mẹ không chấp nhận tôi nhưng đứa bé cũng là cốt nhục của Tề gia, trong người nó chảy dòng máu của Tề gia. Bộ Dung nhíu mày không kiên nhẫn mà nói ra, cô không thể để con gái mình vừa mới sinh ra đã phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Ngay cả một thằng con trai cô cũng không sinh nổi, các người chỉ có thể sinh con gái nên không thể trách đời vì sao phận mình bạc như vậy, mà như thế cũng tốt, không dễ gì mà có thể bước chân vào cửa nhà giàu có mà thứ gì cũng không thể mơ tới, nếu cô sinh con trai may ra Tề gia chúng tôi còn cho cô vài vạn tiền thưởng nhưng cô lại cố tình sinh ra một đứa con gái. Lâm âm ái càng nói càng hưng phấn, bà không được vũ nhục mẹ tôi. Hứa Bội Dung hung hăng cắn môi, hai tay ôm con ngày càng run rẩy, cô chịu nhục nhã là đủ rồi, chính là cô không thể để cho người khác vũ nhục mẹ mình, mẹ cô kiên cường như vậy, thiện lương như vậy, những người này không đủ tư cách để nói đến bà. Đây mà là vũ nhục sao? Nếu không muốn bị vũ nhục thì cô mau sinh một đứa con trai ra đi, nhìn xem Hứa gia các người chỉ có thể sinh con gái, mệnh cô là đàn bà cũng chỉ có thể sinh ra một đứa con gái, cũng sẽ là một tai họa. Ha ha ha ha ha, Lâm âm ái vô cùng càn rỡ mà cười. Hứa Bội Dung trừng mắt, trong mắt chứa đầy phẫn nộ muốn làm gì đó nhưng chính là cả người không còn chút sức lực nào. Cục cưng lại bắt đầu khóc lên như là nó biết được có người đang nói xấu nó nên càng lúc khóc càng lớn. Lâm âm ái khinh bỉ nhìn liếc qua sau đó bỏ lại một câu. Hiệp nghị ly hôn của hai người tôi sẽ nhanh chóng mang tới. Nện mạnh giày cao gót đi ra khỏi phòng. Trong một chỗ vắng ở bệnh viện, Lâm âm ái đang cùng một người hộ sĩ nói gì đó, chỉ thấy người hộ sĩ liên tục gật đầu hơn nữa ý cười trên mặt ngày càng nở rộ. Quảng cáo, cảm ơn Tề phu nhân, bà yên tâm chuyện này tôi sẽ không hé miệng, ngay cả bác sĩ cũng không thể biết gì, hơn nữa tôi sẽ chấm dứt kỳ thực tập ngay lập tức sau đó ra nước ngoài, bí mật này sẽ không có người thứ ba biết. Đến, hộ sĩ cam đoan mà nói. Cam kết này cô mang đi đốt đi, tôi không muốn thứ này sẽ trở thành chứng cớ, nếu một khi bệnh viện điều tra ra, tôi nghĩ rằng sau này cô đừng nghĩ tìm được việc trong ngành y, Lâm âm ái nói ra điểm mấu chốt. Tôi đã biết, chỉ cần tôi nhận được tiền của bà tôi sẽ lập tức ra nước ngoài. Hộ sĩ lại cam đoan mà nói, cho đến khi nghe được lời khẳng định của Lâm âm ái hộ sĩ mới mỉm cười hài lòng mà rời đi. Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện như thế này, nhưng mà sự cám dỗ của tiền tài khiến cô phải làm như vậy, huống chi cô cũng không có hại chết người, chẳng qua chỉ là làm cho người nhà sản phụ nghĩ rằng sản phụ bị băng huyết sẽ có nguy hiểm đến tính mệnh buộc họ phải ký tên vào cam kết cứu mẹ hay cứu con. Về phần nguyên nhân dẫn tới hiệp nghị ly hôn, đều là việc riêng của mấy người nhà giàu, cô không muốn hỏi tới, cái chính là tiền chi phí cho cô có thể xuất ngoại du học, cứ cho là cô lợi dụng chức quyền nhận tiền làm trái lương tâm, nhưng cô cảm thấy được thế gian này tất cả mọi người đều giống như cô vì lợi ích và nhu cầu của bản thân mà thôi. Nghĩ như vậy, trong lòng hộ sĩ như chút được gánh nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phương men theo tay vịn cầu thang đi lên, vừa mở cửa ra đã phát hiện cục cung đang khóc thét, con gái té xỉu thất thanh kêu lên, bác sĩ lại vội vàng chạy vào phòng bệnh. Cái gì, hiện tại công ty lâm vào khủng hoảng kinh tế, tại sao có thể như vậy, con tiếp quản công ty chưa được bao lâu đã làm sự việc đến mức như vậy. Lâm âm ái không thể tin khi nhìn thấy con trai của mình. Mẹ thực xin lỗi, con sẽ nghĩ cách, đáng lẽ con không nên rời khỏi công ty đến bệnh viện, nếu không cũng sẽ không bỏ qua hợp đồng với Mister, như vậy công ty chúng ta cũng có một con đường sống. Con đàn bà kia chính là một con đàn bà ôn thần, sinh con ra cũng là một cái tai họa, vừa mới sinh ra công ty Tề gia liền lâm vào tình cảnh khốn đốn, không phải tai họa là cái gì. Lâm âm ái chưa hết giận nói, đem toàn bộ trách nhiệm đều đổ lên đầu mẹ con Hứa Bội Dung. Phu nhân, mẹ con bà Ngô tới. Người hầu nói, mau mời vào, ánh mắt Lâm âm ái sáng bừng lên, bác gái, gia tĩnh, Ngô Niệm mặc một chiếc áo khoác cho bà bầu, nhìn qua hẳn là một hai tháng nữa sẽ sinh. Cô vuốt vuốt bụng, lộ ra tiếng cười vui vẻ của người mẹ. Niệm nhi, trời lạnh như vậy em lại đang mang thai, em không ở biệt thự yên tĩnh còn chạy tới chạy lui, muốn làm cho anh lo lắng sao? Tề gia tĩnh lo lắng chạy nhanh tới đỡ cô ngồi xuống. Nếu bị lạnh cứng lại thì làm sao bây giờ? Lâm âm ái ở một bên lo lắng nói. Trong bụng cô chính là tôn tử của bà có thể không lo lắng sao? Đợi tôn tử thực đã rất nhiều năm, bác gái, cháu nghe nói gần đây Tề thị gặp bất lợi về việc quay vòng vốn, cháu đã nói với ba mẹ, họ nghe xong liền nói Ngô thị nhất định giúp Tề thị vượt qua cửa ải khó khăn này. Ngô Niệm nhẹ giọng nói, từ đầu tới cuối khóe miệng vẫn duy trì mỉm cười. Thật sự bác gái phải cảm ơn Niệm nhi trước nha, Lâm âm ái giống như là nhớ ra chuyện gì, nhẹ nhàng lấy tay vả vào miệng mình. Cái miệng của ta thật là mẹ lại còn xưng bác gái. Ngô Niệm ngượng ngùng cười cười, cháu và Gia Tĩnh còn chưa có kết hôn đâu. Yên tâm đi, có mẹ ở đây, khẳng định đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, việc này do một tay ta quyết định. Nói xong bà lớn tiếng gọi tất cả người hầu trong nhà lại. Về sau Ngô Niệm chính là thiếu phu nhân của Tề gia, thiếu phu nhân, ai cũng không được gọi Ngô tiểu thư nữa mà phải sửa thành gọi thiếu phu nhân, nghe rõ chưa? Thanh âm của Lâm Âm Ái vang vọng trong phòng khách. Vâng, phu nhân, cả đám người hầu đồng thanh trả lời. Chúc mừng đại thiếu gia, chúc mừng thiếu phu nhân. Cả đám người hầu lại đồng thanh hô to. Lâm Âm Ái nở nụ cười, Ngô Niệm nở nụ cười, Tề Gia Tĩnh nở nụ cười mà bọn họ đã hoàn toàn quên đi thiếu phu nhân hiện tại, thân phận phu nhân của Hứa Bội Dung đang cấp cứu ở trong bệnh viện. Trong lòng Tề Gia Tĩnh lúc này càng thêm xác định hắn cùng với Hứa Bội Dung ly hôn là chuyện bình thường, không nói đến chuyện gì cô cũng giúp không nổi, mà cô cũng không thể sánh được so với Ngô Niệm, gia cảnh tương xứng với hắn, lại tao nhã xinh đẹp hơn nữa chính là từ nhỏ Ngô Niệm đã liền âm thầm thích hắn, mà cô bất chấp không chút danh phận cũng nguyện ý sinh con cho hắn, tất cả những nguyên nhân này càng khiến cho Tề Gia Tĩnh càng thêm yêu Ngô Niệm. Quảng cáo, cách chương.